Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 778, Đại Náo Địa Phủ. Diêm La cúi đầu, như có như không ẩn chứa vạn vật hỗn độn ở trong. Một vùng thế giới mông mông lung lung, xuyên qua một cái trầm luân vô số thủy quỷ oan hồn máu hạt sông dài. Trên sông san sát cầu đá nguy nga, bờ sông từng đóa thơm ngát quên yêu nơi sâu xa sáu cầu luân hồi. Đèn sẫm đại điện trải rộng, cầu thông vạn giới vũ trụ, lùi tới âm binh quỷ sai bận rộn mà trật tự ngay ngắn. Để nơi đây nhiều hơn mấy phần chết rồi yên tĩnh ý vị. Nhưng thường thường vang lên thê thảm kêu rên tắc lại biểu lộ ra sợ hãi tử vong. Oanh, nhưng giờ khắc này, mảnh này khác nào cửu U Minh phủ chi địa vậy nơi. Lại ở gặp tai nạn trước đó chưa từng có năm bóng người. Đều là tỏa ra thiên tiên khí tức, quét ngang hết thảy, đánh nổ trên trời dưới đất Ngọc Hoàng. Ngươi không nên quá tự phụ rồi. Chuyển Luân Vương gào thét, lại bị một đao đánh cho bay ngược. Có vẻ trắng xám mà vô lực, ngươi tính là gì? Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Vô cùng chỗ cao bóng người kia tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng để chư thiên ngôi sao đều ầm ầm run rẩy, giống như là muốn rơi rụng rồi. Tay hắn nắm quang âm đao, thiên tiên đỉnh điểm khí tức phát tán. Phương thế giới này bên trong treo cao ngôi sao tất cả đều bị đánh nứt, hắn như một vị thần vậy hiện ra thế gian, vạn linh đều run rẩy. Oanh, Vương Đằng một cước bước ra, đánh nứt tứ hải bát hoang, vọt thẳng mở ra hai vị điện chủ pháp lực chặn lại. Giết hướng bay ngược Chuyển Luân Vương, càn rỡ. Người địa phương phủ là nơi nào? Ra tay, chúng ta liên thủ trấn áp chi. Hai đại điện chủ bị xông tới mặt cuồng bạo sức mạnh xung kích. Một trận chập chờn, mấy tức vừa mới tỉnh lại thấy thế không khỏi giận dữ. Hai người liên thủ càng đều không cản được, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau không ai từng nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự có người dám đại náo địa phủ. Dương Kích thập điện Diêm La, hắn hung hăng vô cùng, cả người đều đang phát sáng, từng cái hư huyễn sông dài, từng viên một thiêu đốt hằng tinh vờn quanh, giống như một tôn cổ đế thức tỉnh, quân lâm thiên hạ, ầm ầm. Sông dài dội rửa gian Vương Đằng liền cất bước đuổi tới. Dương quyền đánh giết Chuyển Luân Vương, tuyệt thế mạnh mẽ, gợn sóng này để ở đây sinh linh ngước nhìn, căn bản không phải bọn họ có khả năng với tới, có thể hủy chư thiên tinh đấu. Đây thật sự là thiên tiên sao? Thật cùng bọn họ đứng ở cùng một cấp bậc sao? Chuyện này quả thật như là đang đối mặt nửa cái truyền thuyết đại năng. Được rồi, Diêm La điện bên trong thức tỉnh mạnh mẽ khí thế xông lên tận trời. Bóng người kia trong con người bắn ra hai đạo ánh tím. Hắn toàn thân u ám, mang vô thượng biển sao vọt tới trước. Quyết đấu Vương Đằng, lăn xuống đi. Vương Đằng quát lớn, nhấc chân liền dẫm ầm ầm. Một lời ở giữa, mênh mông thần tiêu, vô cùng ngôi sao lực lượng bị một cước này tụ tập. Hầu như rút, hóa thành chấn thế cấp uy năng. Trực tiếp phủ đầu dẫm hướng Diêm La Vương. Hung hăng, ngông cuồng, bá đạo. Đây là địa phủ vô số sinh linh cảm thụ đây là nhân vật thế nào. Quét ngang thập điện Diêm La. Chân đạp Diêm La Vương. Chính là cái khác thức tỉnh địa phủ cường giả cũng là một trận tâm kinh. Người này không thể lẽ thường cân nhắc chi thật can đảm. Diêm La Vương tức giận. Hắn đạt tới thiên tiên đỉnh điểm. Gần như chỉ nửa bước bước vào truyền thuyết, ngang dọc vạn cổ lại có người dám như thế lấn hắn. Ở trên cao nhìn xuống, muốn dẫm đạp đầu của hắn. Vương không thể nhục, hắn giơ tay chính là một quyền. Một phương cổ điển màu nâu sông dài đi kèm quyền phong. Gào thét mà ra, bao phủ thập phương biển sao ở trong đó. Ngôi sao vô lượng, hằng tinh chìm nổi, thỉnh thoảng nhảy lên nổ tung. Bắn ra hủy thiên diệt địa vậy gợn sóng con sông này tràn ngập tử ý. Dường như vạn sự vạn vật đều đi đến cuối con đường. Chạy không thoát vẫn diệt. Một quyền một cước một trên một dưới hai đại thiên tiên đỉnh điểm vậy cường giả quyết đấu. Chỉ một đòn liền để vạn quỷ khóc kêu. Vạn linh kinh hãi. Cuồng bạo cơn lốc thành hình. liên tiếp 108 đạo tinh hà cơn lốc bạo phát. Nội bộ chất chứa đều là đủ để giải thể đại nhật vĩ lực, một mạch ở địa phủ bắn ra mà mở. Mà này, vẻn vẹn là va chạm điểm báo. Đùng, liên tiếp nặng nề nổ vang tập trung vào một tức ở giữa bắn ra. Vô số hồn linh mê man, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì liền rơi vào tịch diệt không được. Sở Giang Vương cả kinh, vung tay lên liền có mênh mông gợn sóng biểu lộ. Bảo vệ hướng Hoàng Tiền chờ trọng yếu chi địa làm bọn họ bên trong thực lực tối cường. Thức tỉnh nhất trạng thái hoàn chỉnh Diêm La Vương, đã chạm tới truyền thuyết biên giới. Như vậy tồn tại càng cũng không bắt được Ngọc Hoàng kia. Chẳng lẽ, thật muốn Phong Đô Đại Đế ra tay trấn áp mới có thể? Ở hắn suy nghĩ gian lại là một tiếng rung động thanh âm bạo phát, vang vọng trong địa phủ tuyệt thế đại khủng bố. Tinh đấu đều run, kia chìm nổi ở tối tăm trong dòng sông tối nghĩa sao quần. Như từng đóa khói hoa tỏa ra, liên tiếp nổ tung. Này thực sự quá kinh người. Hai đại cường giả cứng tiếp một đòn. Loại này khí thế bàng bạc khí tượng, có thể nói là ở diệt thế. Chấn động nhân tâm, liền ngay cả cái khác điện chủ cũng sợ hãi. Từ từ lui lại, như vậy chênh lệch có chút làm người nghe kinh hãi đụng nhau trung tâm. Một quyền một cước đẩy ra, tứ tán gợn sóng hóa thành tinh hà hải triều khuấy động. Gào thét mà qua Vương Đằng lạnh lùng nhìn kỹ Diêm La Vương. Tôn này thực lực của Diêm La Vương ngược lại nửa điểm không yếu. Xem như là Phong Đô Đại Đế không ra tối cường giả tầng tầng khói đen tản đi. Đây là một tôn cổ xưa vương giả. Hắn nhìn quanh một mắt bị phá hoại địa phủ. Hừ lạnh nói, Ngọc Hoàng, ngươi không nên quá phận quá đáng. Việc này nguyên do trong lòng ngươi ta đều nắm chắc. Xa xa không đến nỗi nháo đến này phiên đất ruộng. Nếu là thật xé rách ra mặt, để Phong Đô Đại Đế đứng ra, người chính là có đại nhân vật trong bóng tối bảo vệ cũng không chiếm được lợi ích. Diêm La Vương, thần sắc rất lạnh, dù là ai bị đánh tới cửa đều sẽ không tốt tính. Có thể vào lúc này mở miệng thực tại là trong lòng có kiêng kỵ Phong Đô Đại Đế. Người để hắn đi ra a, ta nghĩ không ít đại nhân vật đều rất muốn biết được hắn đến tột cùng là ai. Người đoán, ta lần này đến, sau lưng có hay không thiên ý thúc đẩy? Vương Đằng hoành đao mà đứng, cười tủm tỉm nhìn hắn hoàn toàn không có xông vào người khác gia tộc phá hoại giả tự giác đến mức. Phong Đô Đại Đế, xác thực là rất thần bí, nhưng đối với hắn mà nói thân phận không phải là bí mật gì Bồ Đề Cổ Phật Tam Thi thứ hai thôi. Tầm thường tình huống cũng là một tôn đại thần thông giả, có bỉ ngạn cấp số gốc gác cùng thủ đoạn. Chỉ là vẫn chưa từng bại lộ giữa chúng ta thù hận xa chưa từng lớn đến vật lộn sống mái mức độ. Đối ngươi như vậy ta đều không chỗ tốt. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Diêm La Vương nhìn hắn thật lâu. Cảm nhận được một loại tên là có nắm không sợ gì tâm tình có năng lực. Ngươi để đại nhân vật đi ra đánh chết ta. Không phải vậy. Sẽ chờ bị ta đánh chết hắn còn kém đem hàng chữ này khắc ở trên mặt. Tưởng thật là điên cuồng đến cực điểm Diêm La Vương bất đắc dĩ. Lần này thế cuộc tưởng thật vướng tay chân. Không tự giác trong giọng nói càng là nhiều hơn mấy phần mềm yếu địa phủ hậu trường là Phong Đô Đại. Đế, hiện nay bọn họ đều chưa từng đến truyền thuyết. Cũng không cái khác đại năng thức tỉnh nếu là vì chuyện vặt vãnh việc nhỏ để đại đế giáng lâm sức. Mạnh, quấy rối hắn ngủ say. Tự thân tất nhiên thiếu không được gặp bị trừng phạt. Trọng yếu hơn chính là, nếu như đại đế không tỉnh lại, chỉ là giáng lâm một chút sức mạnh không hẳn thật có thể lưu lại này bị đại nhân vật quan tâm Ngọc Hoàng, loại tồn tại này nắm giữ bảo mệnh chi vật có thể nửa điểm sẽ không thiếu vì chuyện vặt vãnh việc. Nhỏ để địa phủ bịt kín tổn thất to lớn. Không đáng có thể tu hành đến cảnh giới này. Có rất ít không lý trí cử động. Diêm La Vương tất nhiên là không nguyện như vậy hắn biết được. Vương Đằng lớn như vậy nháo địa phủ, tất nhiên có cái khác mục đích, bằng không chỉ vì giành lại một khẩu khí xa không đến nỗi như vậy xa xa. Chuyển Luân Vương lặng lẽ, nhưng trong lòng là chấn động không ngừng. Diêm La Vương dĩ nhiên nhận sai rồi. Các ngươi địa phủ vô lễ trước, Ngô liền hơi thí trừng phạt, miễn cho ngày sau cái gì đầu trâu mặt ngựa cũng dám nhảy. đến mức Ngô muốn, cũng rất đơn giản. Vương Đằng cười nhạt, đốt ngón tay gõ nhẹ quang âm đao không đợi một tia mũi nhọn. Lại toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế cảm giác một người một đao. Đánh tới cửa cùng địa phủ bàn điều kiện trong vạn cổ tuế nguyệt này. E sợ cũng đến một lệ này, chỉ cần không chạm đến cấm kỵ. Đều có thể thương thảo một, hai, Diêm La Vương để lại cái tâm nhãn. Chỉ nói thương thảo một, hai, chưa từng thật là đáp ứng chí ít còn có đường lùi. Vương Đằng cũng không thèm để ý. Gập lên một chỉ nói, năm xưa có địa tàng vương Bồ Tát vào địa ngục lập chùa chiến. Ngô tâm huyết dâng trào. Muốn ở địa phủ kiến một đạo quan. Khai hóa hồn linh. Tụng đọc hoàng đình. Cũng không quấy nhiễu các ngươi luân hồi chuyển thế cùng hằng ngày. Làm sao? Lời vừa nói ra. Thập điện Diêm La đều là biến sắc, cũng không phải là nói yêu cầu này có bao nhiêu khó khăn cùng vô. Lễ. Ngược lại so với trong lòng bọn họ mong muốn muốn bình thường nhiều, chỉ là này kiến đạo quan sau mục đích liền có chút ý vị sâu xa. Nếu là Ngọc Hoàng chính mình muốn kiến đạo quan, đối với hắn có ích lợi gì? Chí ít ngắn hạn đến nhìn không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là thay cái góc độ, kiến đạo quan là sau lưng của hắn đại nhân vật ý tứ đây, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nếu là Bỉ Ngạn đại nhân vật ý tứ này, kia tòa đạo quan chính là đánh vào địa phủ cầu nối, ngày sau gây bố trí gốc gác. Đương nhiên, cũng có thể trở thành cùng địa phủ hợp tác cầu nối, cùng Phong Đô đại đế giao dịch tín hiệu. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, kẻ địch cùng minh hữu biến ảo cũng chỉ ở trong nháy mắt lúc này. Bọn họ ai cũng không thì gia chủ mở miệng, đều đang sầu lo vạn nhất, thật xuất hiện biến cố. Kia mở miệng người hơn nửa phải bị trách phạt. Trong lúc nhất thời, Diêm La Vương cũng có chút do dự. Hắn nguyên tưởng rằng Vương Đằng sẽ yêu cầu chút thần binh tài nguyên hàng ngũ. Xuất một chút máu cũng không sao, kết quả không hề nghĩ rằng hắn đến rồi như thế một tay. Thực tại khó làm, ồ. Chẳng lẽ thập điện Diêm La cũng không cách nào chủ sự. Một tòa đạo quan mà thôi. Vương Đằng đúng lúc lộ ra nghi hoặc vẻ. Trên mặt nụ cười càng nồng nặc, không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có thập điện Diêm La liền kiến đạo quan việc này đều không làm chủ được chứ? Vậy cũng quá, chúng điện chủ khóe mắt đập. Tại sao người kia không lên tiếng? Bọn họ cũng có thể tự trên mặt vẻ mặt đọc ra lời nói. Ý diễu cợt phả vào mặt như là bước vào sinh tử nguyên điểm. Âm dương nhị khí mười phần dâng trào vù tương đương, nhưng vào lúc này. Có không tên sóng ý niệm giáng lâm, truyền vào thập điện Diêm La sâu trong tâm linh, làm bọn họ thần sắc cùng nhau biến đổi, lập tức cung kính lên Diêm La Vương đăm chiêu, thái độ thoáng chuyển biến, nhìn về phía Vương Đằng nói, đạo hữu như muốn kiến đạo quan. Có thể, nhưng không thể có sinh linh đóng giữ, không thể nhiễu loạn ta địa phủ trật tự. Thái độ biến hóa, xem ra là Phong Đô đại đế giáng lâm một tia ý niệm. Đạt thành giao dịch sao? Vương Đằng ý niệm trong lòng xẹt qua. Không nhanh không chậm mở miệng nói, có thể. Trong đạo quan không cần có sinh linh đóng giữ. Chỉ cần đứng lên một tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tượng thần liền có thể. Đến mức cảm hóa âm linh hàng ngũ. Nếu là tự nguyện phổ độ, chúng ta sẽ không can thiệp. Diêm La Vương tuy rằng trong lòng nghi hoặc vì sao lập không phải. Thiên đế tượng thần. Mà là cùng thiên đế quan hệ không tên, thần bí nhất Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nhưng hắn tốt xấu là lão gia hòa, cũng sẽ không vào thời khắc này hỏi dò, chỉ là đáp lời rơi xuống việc này thiện. Vương Đằng vỗ, tay mà cười, giơ tay liền hướng về hoàng tiền bờ bên kia một chỉ ầm ầm ầm. Nhất thời long trời lở đất, nhật nguyệt tinh thần đều hiện, từng viên một tụ tập hạ xuống, chồng điệt mà lên. Hóa thành một phương cổ điển ngôi sao đạo quan, đại nhật là đỉnh, trăng sáng là tướng, tinh hà làm nền, mới lộ trời chi huyền diệu, không thiếu điện chủ đều âm thầm tâm kinh. Ở địa phủ bên trong cũng có thể triển lộ như vậy thần dị. Tưởng thật là thực lực đáng sợ, biến hóa chưa từng kết thúc. Vương Đằng một khép tay áo bào, nhẹ giọng tụng niệm lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế, nhất thời gian. Liền có tự các phương thiên địa bên trong truyền tụng mà đến tế tự thanh âm. Lít nha lít nhít, thoáng như chư thiên lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế vo ve, lớn lao nguyện lực hào quang hạ xuống. Ở ngôi sao này trong đạo quan chậm rãi ngưng tụ thành một tôn tượng thần, cổ xưa mà thần bí, không thể nhìn thẳng, liền ngay cả thập điện Diêm La cũng cảm thấy một trận chói mắt. Không tự giác thấp tụng nói, lục diệu ngọc hoàng, cao thượng thiên đế. Trong lúc nhất thời, nơi này hóa thành thuần trắng, đầy đủ chín tức. Vừa mới bình tĩnh hoàng tiền bờ bên kia chỉ còn lại một ngôi sao đạo quan. Nội bộ tượng thần đứng vững, khai hóa vạn thiên, ngọc hoàng đại thiên tôn. Chưa bao giờ có, Diêm La Vương cảm thấy cái này tên húy không gì sánh được trầm trọng đủ để ép vỡ chứ. Thiên vạn giới, là thời điểm rồi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, lấy đạo quan làm cơ sở. Tượng thần La Cốt, đột nhiên móc lên cửu trọng thiên quyền bính đùng. Trong nháy mắt, địa phủ thế giới kịch liệt rung động lên, như là có một loại nào đó quái vật khổng lồ giáng lâm. Không gì sánh được áp bức dần dần, một đoàn mông lung bóng mờ tự trong đạo quan hiển hiện. Liên tiếp mà đến, như là cùng địa phủ giáp giới, triệt để liên thông cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, thập điện Diêm La sững sờ. Xoay mặc dù là ngạc nhiên một tòa đạo quan, một cái tượng thần, càng là đem cửu trọng thiên bóng mờ giáng lâm, cùng địa phủ liên thông. Vẫn là một phương diện liên thông. Lấy cửu trọng thiên quyền bính thu nạp địa phủ quyền bính, cắm rễ ở đây, mà địa phủ quyền bính lại bởi trên bản chất chênh lệch, vô pháp cùng cửu trọng thiên so với, vô pháp rút lấy đối phương quyền bính, chỉ có thể nhìn đối phương cắm rễ ở đây có thể nhất định phạm vi điều động lên bộ phận địa phủ quyền bính. Đây mới là Ngọc Hoàng mục đích thực sự. Hắn muốn chính là địa phủ quyền bính, cũng nhờ vào đó chữa trị cửu trọng thiên. Thật là độc ác nghĩ. Xài lang tâm a, ý nghĩ sâu như biển. Chuyển Luân Vương nhìn tình cảnh này, không nói ra được sự bất đắc dĩ, bất quá là đại đế nhận lời giao dịch. Bọn họ cũng không có quyền can thiệp nói cái gì, rốt cuộc địa phủ hiện nay không từng có tổn thất. Chỉ là có thể quyền điều động chui lại thêm ra một cái cửu trọng thiên thôi. Nếu là triệt đề cướp đoạt quyền bính, vậy liền là không giống nhau cục diện. Đại đế cũng sẽ không đồng ý như vậy. Cửu trọng thiên quyền bính mở rộng, liên thông địa phủ, được chỗ tốt khó có thể tính toán. Mà ta ngày sau cũng có thể điều động cửu trọng thiên cùng địa phủ quyền bính gia trì, tăng cường thực lực, cũng coi như là đặt xuống một địa phủ dấu vết trong thiên lao. Vẫn còn có thiên đế lúc trước hậu chiêu, quỷ hoàng thân thể, cũng có thể nhờ vào đó làm chủ địa phủ. Một hồi liền chiếm cứ cửu trọng thiên cùng địa phủ hai nơi trọng yếu chi địa. Đối với Bỉ Ngạn cũng là chỗ tốt không nhỏ. Vương Đằng tâm tư đè thấp ở tâm linh đại hải nơi sâu xa, không tiết ra ngoài một tí. Trên mặt chỉ biểu lộ ra ý cười nhàn nhạt, lần này hắn được chỗ tốt rất lớn. Chỉ là thập điện Diêm La này cấp độ không đủ, hoàn toàn không có cách nào lý giải thôi mà Phong Đô đại đế kia sẽ đồng ý. Sau lưng cũng đơn giản hai cái khả năng. Một là biểu lộ thiện ý, tìm kiếm hợp tác. Hai chính là cùng sau lưng mình thiên ý đạt thành giao dịch nào đó. Vì vậy chưa từng ngăn cản nhớ tới đến đây. Hắn vung một cái tay áo bảo, lạnh nhạt nói, chuyện bất tiện ở lâu, chư vị lại gặp. Nói rơi, Vương Đằng thân hình liền hồi phục hư huyễn năm tháng, trực tiếp siêu thoát địa phủ mà đi. Không thấy tăm hơi, chỉ có hoàng tuyền bên đạo quan mới lẳng lặng chứng minh địa phủ chỗ trải qua đại biến. Hô, thập điện Diêm La nhẹ ra một khẩu khí, dồn dập lắc đầu một cái, xem kỹ ý nghĩ, gạt bỏ tâm tình. Vị này Ngọc Hoàng dĩ nhiên thế đại không thể ngăn trở. Ở đại đế trở về trước vẫn là thiếu đắc tội hắn, sau tất cả yên tĩnh, không còn âm thanh nữa truyền đến. Dòng sông cuồn cuộn, trầm luân vẫn, Diêm La lập ở trong điện, nhìn trên không thật lâu xuất thần. Ầm ầm, nhưng mà bất quá chốc lát, đi kèm đầu trâu mặt ngựa kêu thảm thiết, một khẩu lôi đình vờn quanh tuyệt đao bỗng dưng mà tới, trực tiếp chém vào, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy. Kịch liệt trong tiếng nổ, vô cùng tử lôi khuấy động mà tới. Thập điện Diêm La bước chân cứng đờ, thần sắc không nói gì, đến cực điểm lại tới một cái. Thật vất vả đưa đi Ngọc Hoàng, lại tới nữa, rồi cái Nguyên Hoàng. Có ý gì? Khi hắn địa phủ là cái gì? Muốn tới thì tới sao? Cũng may hắn chỉ là địa tiên, thu thập lên dễ dàng không ít. Sau 7 ngày, bóng đêm sâu nặng, mây đen ngập đầu. Này Trường Thiên như là đậm đến hóa không mở mực. Vương gia lạ kỳ yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi người đều rơi vào ngủ say. Kẻ trực đêm tắc không nói một lời, động tác nhẹ như con báo. Đây là thế gia quy củ, nguyên thuộc bình thường, có thể ở như vậy ban đêm, lộ ra mấy phần mưa xối xả đến trước lúc kiềm chế. Đang lúc này, một tiếng vang ầm ầm, trên không mây đen hội tụ, có năm màu tiên lôi đột ngột hàng, đánh vào trong từ đường, phảng phất xuyên thấu thời không, nhảy vào trong động thiên vương thị tổ trạch từ đường trong động thiên. Mồ cao vót, quan cữu san sát, vách núi treo leo đều gặp bài vị. Toàn bộ động thiên trước sau ở vào đen trầm cùng âm u ở trong. Lúc này, thái cổ trấn hồn quan lẳng lặng nằm ở đỉnh núi. Chín cái hồng hoang khóa hiện ra tím đen. Vương Tư Viễn ngồi ngay ngắn bài vị trước. Đỉnh đầu trôi nổi mai rùa vậy lạc thư. Chu vi trắng đen điểm sáng chìm nổi. Diễn dịch vô cùng vô tận quái tượng sau lưng lại có một đạo mặt mày tương đồng bóng dáng. Mờ ảo như ẩn, giấu ở thiên đạo vận chuyển trước sau tồn tại một chút hy vọng sống bên trong. Để người hoàn toàn lơ là, dù cho ngay mặt nhìn thấy, bị hắn công kích, tựa hồ cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ở chứng đạo pháp thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.